Vạn người e ngại, thân kiều thể nhược. Chương 63, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ lời nói lại một lần nữa bị chặn đứng, khiến bầu không khí trở nên lạnh lẽo đến cực điểm. Lục Bắc Hoài không nói gì. Hắn đứng dậy, bất chấp việc quần tây sang trọng của mình dính bụi, nhẹ nhàng chạm tay vào gọng kính, suy nghĩ một lúc rồi mới mở miệng. Vậy em thích kiểu người như thế nào? Anh sẽ thay đổi. Tôi thích con gái, em thích kiểu con gái như thế nào? Điều đó không liên quan gì đến tôi cả. Anh chỉ hỏi thôi mà. Tống Thả cầm miếng ghép hình trong tay và ném mạnh lên bàn. Thích da trắng, mặt đẹp. Miếng ghép hình đã bị cậu xoa nát vì căng thẳng, khi bị ném lên màn hình máy tính rồi rơi xuống bàn. Âm thanh va chạm tạo ra một tiếng động đầy tức giận. Lục Bắc Hoài không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào Tống Thả. Tống Thả nhận thấy ánh mắt của Lục Bắc Hoài, cảm giác như ánh mắt đó đang soi xét mình, khiến cậu không tự nhiên, sống lưng cảm thấy tê dại. Cậu không khỏi cong nhẹ ngón tay, cố gắng chuyển sự chú ý sang hướng khác. Nhìn gì mà nhìn, anh cũng thích da trắng, mặt đẹp. Lục Bắc Hoài nói, Tống Thả không cảm thấy gì với câu trả lời này. Cậu vươn tay về phía Lục Bắc Hoài. Xóa hết những bức ảnh anh đã chụp của tôi đi. Lục Bắc Hoài có vẻ ngẩn ra, nghĩ rằng Tống Thả đã phát hiện ra điều gì, do dự một lúc rồi lấy điện thoại ra. Em làm sao biết anh đã đặt hình của em làm màn hình khóa? Tống Thả, cổ họng cậu như nghẹn lại, tức giận đến nỗi hít thở không thông, vươn tay giật lấy điện thoại của Lục Bắc Hoài. Khi màn hình vừa mở lên, thấy bức ảnh mình mặc váy hồng nhạt làm màn hình khóa, cậu muốn ném điện thoại đi ngay lập tức. Lục Bắc Hoài, anh thật là một kẻ biến thái, xóa ngay, câu. Xóa ngay, này gần như bị hét lên, có thể nghe rõ sự thẹn quá hóa giận trong giọng nói. Em đừng giận, không tốt cho sức khỏe. Lục Bắc Hoài lấy lại điện thoại, sợ rằng cảm xúc của Tống Thả sẽ dao động quá lớn, cũng nhớ kỹ lần trước bị phê bình. Anh sẽ xóa ngay bây giờ, đưa điện thoại cho tôi kiểm tra. Tống Thả lạnh lùng nói. Lục Bắc Hoài nhíu mày, em muốn kiểm tra điện thoại của anh, điều này thực sự rất thân mật. Tống Thả tức giận đến mức bật cười. Đưa đây, Lục Bắc Hoài chưa bao giờ thấy Tống Thả cứng rắn như vậy. Cảm giác có một loại tâm trạng vi diệu không thể diễn tả, người trước mặt hắn lúc này không phải là Tống Thả mà hắn từng biết, mà là một người khác như thể đã thay đổi linh hồn. Trong thời gian ngắn ngủi ở chung, hắn đã hiểu rõ tính cách của Tống Thả, nhưng đây là lần đầu tiên thấy cậu nghiêm khắc như vậy, và trên gương mặt xinh đẹp kia vẫn giữ được vẻ quyến rũ ngay cả khi đang nghiêm khắc. Như thể bị mắng cũng có một loại cảm giác sung sướng khó tả. Có phải người ta thường nói, đánh là thương, mắng là yêu không? Mật mã là ngày sinh của em, đây, cho em. Lục Bắc Hoài nói, Tống Thả tức giận đoạt lấy điện thoại từ tay Lục Bắc Hoài, thấy điện thoại đã được mở khóa thì vào thẳng album ảnh. Quả nhiên, không chỉ có ảnh của cậu mà còn có rất nhiều ảnh chụp trong trường, khi đang ngủ trên bàn, các loại ảnh mình chưa từng thấy qua. Thậm chí có một bức ảnh, ở ký túc xá, Lục Bắc Hoài giúp cậu mặc áo khoác. Không chỉ là bức ảnh, mà bầu không khí khi mặc áo khoác cũng được truyền tải qua ảnh chụp. Dù sao Lưu Bị cũng không giúp Trương Phi mặc áo khoác. Cậu hít sâu vài hơi, bình tĩnh lại tâm trạng, rồi xóa toàn bộ ảnh chụp trong album, bao gồm cả trên đám mây, cẩn thận xóa cả các bản ghi xóa trước đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi xong xuôi, cậu ném lại điện thoại cho Lục Bắc Hoài. Lục Bắc Hoài, tôi cảnh cáo anh một lần nữa. Nếu tôi còn thấy anh làm chuyện này mà không có sự cho phép của tôi sẽ không giữ thái độ này nữa. Tôi đã chịu đựng đủ rồi, vậy nên em thừa nhận mình không phải là Tống Thả. Lục Bắc Hoài lấy lại điện thoại, nhìn vào album trống rỗng. Tôi không phủ nhận điều đó, chỉ là tôi không thể dùng khoa học để giải thích cho anh. Tống Thả cảm thấy tim mình đập nhanh, cố gắng hít sâu vài lần để bình tĩnh lại. Tôi đã nói rõ ràng rồi. Nếu anh đã chứng minh rằng tôi không phải là người mà anh biết, thì tôi cảm ơn anh vì đã giúp tôi tìm lại bản thân. Còn về những chuyện anh đã làm với tôi có thể xóa bỏ tất cả ngay hôm nay. Từ nay về sau, chúng ta chỉ có quan hệ công việc, không có mối quan hệ nào khác. Cậu chỉ vào những khối trò chơi ghép hình to lớn xung quanh, tấm poster cuộn lại, và màn hình PPT trên tường. Anh tự dọn dẹp những thứ này đi, tôi đã nói hết rồi, Lục Tổng. Cảm ơn bữa tối. Nói rồi cậu xoay người chuẩn bị rời đi. Tống Thả, em có phải quá kiêu ngạo không? Bước chân của Tống Thả dừng lại. Cậu nhíu mày, quay lại khó hiểu hỏi. Cái gì? Lục Bắc Hoài đặt điện thoại xuống bàn, chân dài hơi gập lại, dựa vào mép bàn, tay nhẹ nhàng đặt lên kính, biểu cảm mang theo vẻ cô đơn vì bị từ chối và một cảm giác không cam lòng tỏa ra. Hắn nhìn thẳng vào ánh mắt của Tống Thả. Anh nói, em quá kiêu ngạo. Tống Thả không hiểu được cách diễn đạt này của hắn. Tôi kiêu ngạo chỗ nào chứ? Anh đã làm sai và anh thừa nhận điều đó. Nhưng trước đây, em chưa từng thừa nhận rằng em không phải là... Tống Thả, vậy thì làm sao anh biết việc anh trả thù em là sai? Hiện tại anh thích em, nhưng em lại từ chối như vậy. Thích em là việc của anh, em lấy quyền gì can thiệp vào việc anh thích ai? Em đã nói sẽ bảo vệ anh, làm anh dao động cũng là em, và em cũng là người khiến anh thích. Kết quả là em lại trách móc anh, vậy thì em nói em tủi thân thì anh phải làm sao đây? Anh cũng không thể tủi thân sao, từ nhỏ đã bị thay đổi thân phận, ba nuôi không yêu, ba mẹ ruột cũng không thương. Cuối cùng, anh muốn trả thù em mà không biết điều gì đã xảy ra. Anh có thể là một kẻ mù quáng trong tình yêu, nhưng anh đã không nỗ lực sao? Anh có thể chọn những căn hộ xa xỉ nhất, có thể chọn chiếc xe đắt nhất, vậy anh cũng có quyền chọn quỳ gối trong tình yêu. Anh quỳ gối với lòng cam tâm tình nguyện, đó là sự lựa chọn của anh. Em không có quyền phê phán hay đánh giá anh. Dù anh không trở thành người giàu có nhất thế giới, anh vẫn là người xuất sắc nhất. Lục Bắc Hoài nhìn chằm chằm vào người chuẩn bị rời đi, cười khẽ, tháo kính xuống, cúi đầu như thể tự giễu. Anh chỉ thích em thôi, có gì sai sao? Anh đã sống một cuộc đời vất vả như vậy, chẳng lẽ không thể thích một chút điều tốt đẹp sao? Trong không gian rộng lớn của căn phòng, những lời này vang vọng, tự tin nhưng kiên định. Nóng bỏng và mãnh liệt. Tim đập nhanh hơn, hơi thở cũng phản ánh mức độ xúc động mà câu nói ấy mang lại. Anh chỉ thích em thôi, có gì sai sao? Anh đã sống một cuộc đời vất vả như vậy, chẳng lẽ không thể thích một chút điều tốt đẹp sao? Đây là một câu hỏi không thể phủ nhận, vì không ai có quyền phủ nhận. Tống Thả chưa từng nghe thấy một lời tỏ tình mập mờ nhưng thuần khiết như vậy. Trái tim đập nhanh hơn trong chốc lát, nhưng cậu nhanh chóng cưỡng ép bản thân bình tĩnh lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu nhìn người đang ngồi dựa vào mép bàn, cúi đầu với vẻ mặt bối rối, đó là Lục Bắc Hoài. Đối với người này, cậu không thể có chút lòng thương hại nào dư thừa. Tên này giỏi nhất là giả bộ yếu đuối để bắt nạt người khác. Dù không biết hắn có đáng thương hay không, nếu cậu thương hại hắn, cuối cùng người chịu khổ vẫn là cậu. Hiện tại, cách giải quyết tốt nhất giữa hai người họ là cắt đứt mối quan hệ rối rắm này. Chỉ giữ lại mối quan hệ công việc. Cảm ơn, Lục Bắc Hoài dừng tay lau kính, hơi ngước mắt lên nhìn Tống Thả. Cảm ơn vì anh đã thích tôi sao? Tống Thả suy nghĩ thêm một chút, quyết định đưa ra một kết thúc hợp lý. Nếu những lời tôi vừa nói có phần quá đáng, tôi cũng xin lỗi anh. Thật sự xin lỗi, tôi không có quyền can thiệp vào việc anh thích ai, và cũng không có quyền đánh giá xu hướng giới tính của anh. Nhưng điều kiện tiên quyết là tình cảm của anh không được làm người khác cảm thấy khó xử, không được làm những điều không có giới hạn. Ngoài điều đó ra, tôi không quan tâm anh làm gì. Còn về những chuyện đã xảy ra, nếu chúng ta đã quyết định tha thứ cho nhau, tôi cũng sẽ không bận tâm về những gì anh đã làm quá đáng với tôi. Tôi hy vọng anh cũng có thể buông bỏ. Tống Thả nhìn chằm chằm vào Lục Bắc Hoài, dù tôi chưa từng yêu đương. Nhưng tôi biết rằng lý trí anh nên lựa chọn cắt đứt một mối quan hệ không lành mạnh này. Bất kể đó là tình thân, tình bạn hay tình yêu, bất kỳ mối quan hệ nào cũng cần sự hấp dẫn lẫn nhau, không phải là nỗ lực đơn phương hay tự cảm động chính mình. Tôi hy vọng anh sẽ tìm được người anh thích và cũng thích anh. Cuộc sống không dừng lại ở tình yêu, và tình yêu cũng không dừng lại ở hiện tại. Nói xong cậu xoay người rời đi, bước chân không do dự dù chỉ một giây. Từ chối dứt khoát, xin lỗi dứt khoát, kết thúc còn dứt khoát hơn. Ngoài hành lang dài, trong không gian trang trí thanh lạnh đơn giản, bóng dáng cao gầy, mặc bộ đồ màu trắng nhẹ nhàng bước đi, như thể đã hoàn toàn buông xuống một gánh nặng, cả người toát lên sự tự do chưa từng có. Thậm chí tiếng bước chân cũng mang theo cảm giác vui vẻ. Từng bước, tiếng bước chân từ hành lang truyền vào tai một người nào đó. Lục Bắc Hoài hơi cúi đầu, đeo kính trở lại. Ngước mắt lên nhìn, chăm chú vào bóng dáng đang rời đi, dường như cảm nhận được niềm vui của đối phương khi rời đi, cũng giống như hiểu tại sao đối phương lại vui vẻ. Bởi vì từ khoảnh khắc này trở đi, sợi dây rối rắm giữa họ đã hoàn toàn bị cắt đứt. Một lời cảm ơn vì đã thích, một lời xin lỗi chân thành, tổng kết mọi chuyện đã xảy ra giữa họ. Nhưng hắn không phải là người dễ dàng từ bỏ. Một việc làm không tốt, vậy hãy nỗ lực làm tốt nhất. Một lần làm không tốt, thì hãy làm lại một lần nữa. Nước nhỏ có thể xuyên thủng đá, vậy thì hắn cũng có thể làm được. Hắn sẵn sàng đắm chìm vào khoảnh khắc lần đầu tiên ôm người mình yêu. Cuộc sống quả thật không dừng lại ở tình yêu, nhưng tình yêu có thể dừng lại ở hiện tại. Một năm sau, thị trường chứng khoán Mỹ lại một lần nữa chấn động. Chỉ sau một năm kể từ khi ra mắt, cổ phiếu của khoa dược phẩm đã bất ngờ tăng gần 80. Trong một đêm, công ty dược phẩm sáng tạo ra khoa dược phẩm đã trở thành tâm điểm trên thị trường chứng khoán Mỹ, với tốc độ tăng giá cổ phiếu đạt 89,38. Tính đến cuối ngày, và giá cổ phiếu vượt qua mức $180. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên nhân của sự bùng nổ này được nhiều chuyên gia phân tích cho rằng do khoa dược phẩm đã được tập đoàn Minh Châu ở Hong Kông mua lại với giá $200 mỗi cổ phiếu. Kể từ khi bắt đầu giao dịch, cổ phiếu của khoa dược phẩm đã luôn giữ vững vị trí cao trên thị trường y dược và được nhiều chuyên gia đánh giá là cổ phiếu y dược được kỳ vọng nhất trên thị trường chứng khoán Mỹ năm 2029. Đây còn là một công ty dược sáng tạo đến từ Trung Quốc. Bất kể việc bị toàn cầu biết đến, sự thu mua của tập đoàn Minh Châu đã khiến giá trị của khoa dược phẩm tăng lên $160 tỷ. Việc thu mua này cũng sẽ bổ sung thêm nội dung về các bệnh tim mạch và miễn dịch học cho hoạt động của tập đoàn Minh Châu. Cùng lúc đó, cổ phiếu của một công ty cạnh tranh với khoa dược phẩm là công ty Đặc Đỗ Thụy lại bị sụt giảm. Nguyên nhân là do hai ngày trước, một báo cáo từ tập đoàn Hồng Vũ đã tiết lộ rằng công ty Đặc Đỗ Thụy, một nhãn hiệu dược phẩm lâu đời với lịch sử hơn 10 năm, có thành phần thuốc dành cho bệnh tim bị giả mạo. Điều này khiến giá cổ phiếu của công ty giảm gần 30. Chỉ trong một ngày, cần biết rằng, số lượng người bệnh tim trên toàn cầu là vô cùng lớn, và việc giảm giá trị của thuốc điều trị bệnh tim là điều không thể chấp nhận được. Trong thời gian ngắn, dư luận đã nổi lên mạnh mẽ, gây ra sự chú ý cả trong và ngoài mạng. Tòa nhà trung tâm thương mại thế giới, chi nhánh ở Mỹ của khoa dược phẩm, lúc này, trong văn phòng của Tổng Giám đốc vang lên tiếng động lớn. Một sấp tài liệu bị ném mạnh xuống bàn, không khí trở nên căng thẳng. Lục Bắc Hoài với sắc mặt âm trầm, ánh mắt lấp lóe dưới chiếc kính mắt màu vàng, quai hàm cứng lại cố kiềm chế cảm xúc. Hắn nhìn Tống Thả, người đang ngồi trên ghế, nâng tay lên, hít sâu, cố gắng kiềm chế cảm xúc đang bùng nổ, nhưng cuối cùng không thể chịu nổi. Tống Thả, em điên rồi hay là anh điên rồi? Em biết rõ thuốc của Đặc Đỗ Thủy có vấn đề mà vẫn uống thuốc của họ sao? Giọng quát lớn đầy nghiêm khắc, dây thanh quản rung lên không ngừng. Tống Thả mím môi, cổ họng nuốt nhẹ, vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Tôi chỉ uống 2 viên thôi, nếu không uống thì sao viết được báo cáo điều tra? Lục Bắc Hoài tức giận đến mức đầu óc choáng váng, hắn cầm lấy sấp tài liệu trên bàn, tay run rẩy một lúc, gân xanh nổi lên rõ ràng, nghiến răng. Em nói em không ưa Đặc Đỗ Thụy đến mức phải lấy chính mình làm thí nghiệm sao? Anh thật không ngờ em lại chuyên nghiệp đến mức tổn thương bản thân mình, vì khoa dược phẩm mà em dám hy sinh như vậy. Anh sẽ nói với Tổng Giám Đốc cho em nghỉ việc, chỗ này không còn chỗ cho em nữa. Ê, từ từ đã, Tống Thả vội vàng đứng dậy, ra hiệu cho Lục Bắc Hoài bình tĩnh lại. Anh hãy bình tĩnh, nghe tôi nói, tôi, Lục Bắc Hoài chỉ tay về phía cửa, ra ngoài, ngay bây giờ. Tôi không muốn nhìn thấy em, sợ rằng em sẽ chết trong văn phòng của tôi. Tống Thả nhìn hắn với ánh mắt u oán. Tôi vẫn chưa nhận được $5 tỷ của mình. Nghe cậu nhắc đến tiền, Lục Bắc Hoài tức đến mức ngực đau nhói, lạnh lùng và tàn nhẫn kéo Tống Thả khỏi ghế, đưa ra ngoài cửa. Ra ngoài, này, phanh, cửa đóng lại. Tống Thả nhìn chằm chằm vào cánh cửa. Người này sẽ không chơi xấu đến mức không trả tiền chứ, cậu đã thắng cược rồi cơ mà. Cách chương.